Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Tất nhiên năm nay có chút náo nhiệt, hơn nữa thân thể Lão Thất đã hoàn toàn khỏe mạnh. Đây là chuyện mà lâu nay bổn vương mong đợi nhất, nay có thể thực hiện được, tin tưởng mẫu phi trên trời có linh thiêng cũng được an ủi. Phong Diên Thiệu mở miệng, gan từng tiếng tràn ngập khí độ. Vương gia nói đúng, nhớ rõ tất nhiên năm vừa rồi, vương gia đều ở trong phủ của Lão Thất, năm nay là năm đầu tiên chúng ta được đoàn viên. Một chắc vị mà nhà sở nhân đã gặp qua phụ họa. Lời tỷ tỷ nói thực là đúng, hơn nữa còn có Thất Vương Phi, vợ chồng son tương thân tương ái, vương gia thực vui mừng. Một chắc phi khác cũng nói, hai người thoạt nhìn ở chung tốt lắm. Nhà sở nhân ngồi ở chỗ kia, nhìn các nữ nhân đối diện, chứ bỏ tán thưởng thì chính là tán thưởng, cùng trong phim điện ảnh hoàn toàn giống nhau nha. Diêm tiểu thư có khả năng sẽ nhanh đến, vương gia, ngài có muốn đi đổi quần áo không? Một bên chắc phi nhắc nhở, người là hôm nay Diêm Tô sẽ đến. Có đệ muội ở chỗ này, nàng cũng sẽ không quan tâm quá nhiều đến bổn vương đâu, không cần phải thay đổi. Phong Diên Thiệu thoạt nhìn không để ý lắm, nhà sở nhân không lên tiếng là không thích cùng một đám người không biết, làm bộ như rất thân quen nói chuyện phiếm. Hơn nữa, những người đó lại là một đám nữ nhân. Đều đi chuẩn bị một chút đi, bổn vương cùng Lão Thất có việc muốn nói. Mọi người cũng chưa tán gẫu, Phong Diên Thiệu liền vẫy vẫy tay, một nữ nhân toàn bộ giải phóng. Đội ngũ nữ nhân lục tục lui ra, trong đại sảnh thanh tịnh rất nhiều. Nhà sở nhân không tiếng động, thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Phong Diên Thiệu rồi nói. Ngũ ca, cuộc sống của ngươi thật muôn màu muôn vẻ. Trong phủ của các ngươi cũng lạnh lùng, có cần bổn vương đưa vài người đến cho Lão Thất hay không? Phong Diên Thiệu bưng ly trà, khí độ bất phàm nói. Nhà sở nhân trợn mắt, Phong Diên Thương vẫn là không tham dự, rất rõ ràng nhìn thấy biểu tình của nàng rồi cười khẽ. Ngươi là nữ tử, không nên họ một tí là trừng mắt, khó coi. Nhìn nhạc sở nhân, Phong Diên Thiệu ra vẻ huynh trượng nói. Nhạc sở nhân hừ hừ. Không cần nghĩ đến việc cho tiểu thương tử tìm tiểu lão ba biết không? Ca ca này tuyệt đối là thân ca. Đừng có tưởng thật, bổn vương cũng chỉ nói đùa thôi. Nói một chút việc tốt ngươi làm gần đây đi. Thái tử, ở đâu? Phong Diên Thiệu lắc đầu, khi nói đến điều này, thần sắc khẽ biến. Cặp mắt phượng kia tương tự như Phong Diên Thương, một mảnh ám trầm. Nhạc sở nhân nháy mắt mấy cái rồi nói. Hiểu tiểu, hỏi tiểu thương tự đi, hắn đã rời đi nơi khác rồi. Khi còn chưa xuất quan, lúc Đinh Đương đưa cơm cho nàng đã nói qua, nói Phong Diên Nghị không ở Thất Vương Phủ. Phong Diên Thiệu nhìn về phía Phong Diên Thương rồi nói. Lão Thất, vạn vạn không thể xúc động. Hắn lo lắng Phong Diên Thương sẽ nhịn không được động thủ mà làm thịt Phong Diên Nghị. Từ xưa đến nay, dù là ai cũng không gánh nổi cái danh giết chết huynh đệ. Phong Diên Thương tao nhã như tranh mà nói. Ngũ ca, huynh không cần lo lắng. An tâm khiêm tốn đi. Phong Diên Thiệu khiêm tốn, tuyệt đối đã đạt tới một loại cảnh giới. Nhà sở nhân nhìn hai huynh đệ bọn họ, sự tình của họ là không rõ, nhưng là lại cảm thấy hai người này tuyệt đối là quần anh tụ hội. Nếu Phong Diên Thiệu không ngồi được vị trí ngôi hoàng đế, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng không thể ngồi được. Diêm Tô đến Ngũ Vương phủ, váy dài màu hồng nhạt, khuôn mặt dịu dàng, khí độ hàm súc so với trác vi thiếp thất của Phong Diên Thiệu đều xuất sắc hơn. Nhà sở nhân cùng Phong Diên Thương đã ở đây, nàng không có chút ngoài ý muốn, chính là người tham gia cuối cùng tới chậm nhất. Quả thực chậm một chút, mọi người đều đã chờ ngươi lâu rồi. Tựa vào ghế thái sư, nhà sở nhân cười đến ý vị thâm trưởng, không chỉ là nàng đang đợi, hậu cung của Phong Diên Thiệu cũng đang đợi hồi lâu. Nhìn nhạc sở nhân cười, Diêm Tô tự hồ hiểu được điều gì đó, bất quá cũng là không để ý lắm, cười cười, đi tới trước mặt Phong Diên Thiệu có chút phúc thân nói. Tôi nhi gặp qua vương gia. Ngồi đi, hôm nay nàng tới đây, Diêm Phu Hình phải ở trong phủ một mình, đến hết năm cũ rồi. Phong Diên Thiệu nho nhã khiêm tốn, cũng bởi vì hôm nay thuộc loại gia yến, cho nên Diêm Cận được xưng hô là Diêm Huynh. Ngồi xuống đối diện nhà sở nhân, Diêm Tô cười nhợt nhạt rồi nói. Hôm nay ca ca đi quân doanh ở ngoại ô, cùng quân sĩ ăn tất niên. Phong Diên Thiệu gật gật đầu, đối với Diêm Cận, hắn rất là bội phục. Nhà sở nhân dựa vào trên ghế ở đằng kia, nghe đôi vợ chồng tương lai họ đối thoại, thực khách sáo nhã. Bất quá ngày sau bọn họ khẳng định có thể làm đến mức tương kính như tân, thánh nhân đều nói vợ chồng nên tương kính như tân, nhưng thế không phải là một mặt khác của bằng mặt không bằng lòng hay sao? Nhưng vào lúc này, ngoài đại sảnh, một đám thiếp thất kia lại đến. Nhà sợ nhân cũng xiêm tô động tác nhất trí, cùng quay đầu nhìn. Đi trước là hai trắc phi kia, mặt sau là 5-6 người thiếp thất còn lại. Gặp qua Diêm tiểu thư. Đi vào đại sảnh, ngoài hai vị trắc phi, những nữ tử còn lại cùng phúc thân hỏi lễ. Chư vị tỷ tỷ không cần đa lễ, đã lâu không gặp, chư vị tỷ tỷ vẫn khỏe chứ? Đứng lên, Diêm Tô rất quen thuộc nói chuyện cùng các nàng ấy, rất có phong phạm của đại phòng. Nhà sở nhân nhìn thấy không khỏi chực chực kỳ lạ, nữ nhân thời đại này quả thực đều là dạng tốt. Diêm tiểu thư cảm thấy đã lâu, chúng ta lại ngỡ là mới đây, trước đó vài ngày, ngài phái người đưa thử tới phương thuốc cho chúng ta vẫn còn đang dùng, hiệu quả rất là không tệ đấy. Hai trắc phi một trái một phải đem Diêm Tô về ở bên trong, rất có bộ dáng coi nàng là trung tâm. Dùng tốt là tốt rồi, lần sau ta lại cho người đưa tới vài phương thuốc khác, nữ nhân dùng đặc biệt tốt. Diêm Tô cười trong suốt, các nàng giống như thân tỉ muội bình thường. Nhà sợ nhân ngớ người trong nháy mắt, ánh mắt dò xét trên người những nữ tử đó, cẩn thận đánh giá. Kỳ thực các nàng giống như không có ác ý gì, xem ra là thành tâm giao hảo. Làm sao vậy, ánh mắt đều thẳng rồi. Bên người Phong Diên Thương cúi đầu, thanh âm chuyển tới còn mang theo ý cười. Nhà sợ nhân nước mắt nhìn hắn một cái, do đó thực thành khẩn mà tán thưởng. Đối với trường hợp hài hòa như thế, ta cảm thấy thực là thần kỳ thôi. Chứ không phải là các nàng càng ầm ĩ ngất trời thì nàng mới cảm thấy bình thường sao? Phong Diên Thương cười khẽ, mắt phượng như nước. Dù sao ta cũng không làm được, nếu có một đám người ở trước mặt ta hoảng loạn như vậy, liền quan tâm đến ngươi đều tiêu diệt toàn bộ. Một bàn tay nâng cằm, nhà sợ nhân trêu chọc hắn, mệt hắn còn có thể cười được. Đủ ngoan, nghe nàng nói ta đã bắt đầu sợ hãi rồi. Nói hùa theo nàng, nhìn nàng cười rộ lên, hắn cũng cười khẽ. Thất vương cùng thất vương vi thực sự là lùng tình mật ý, làm cho người ta thật hâm mộ đi. Bỗng dưng các nữ nhân đang hàn huyên kia bắt đầu chú ý đến đối diện. Hai người bọn họ, một cúi đầu, một ngửa đầu, nhìn nhau chăm chú, thần thái nhìn về phía đối phương cũng thực làm cho người ta hâm mộ không thôi. Nhất là các nữ nhân ở đối diện. Cười gượng một tiếng, nhà sợ nhân bảo trì tư thái như cũ, không đáng trả lời. Phong Diên Thương thì đạm nhiên cười tự nhiên, khí độ vô song. Hai người bọn họ là trẻ sinh đôi kết hợp, cho nhau đối diện linh tinh không hề ngạc nhiên, còn có cả làm cho người khác chịu không nổi đâu. Diêm Tô cười khẽ, vừa nói giọng điệu rất quen, tất nhiên là cũng biểu nộ, nàng cùng hai người bọn họ quan hệ không giống nhau. Các người tỉ tỉ muội muội tán gẫu là chúng ta làm cái gì? Mọi người đều là người thường, chuyện vợ chồng trong lúc đó đều là đại đồng tiểu dị, các người cũng ngạc nhiên như vậy sao? Nhà sợ nhân ý không vui, nàng cùng Phong Diên Thương thực là trong sạch nha. Thất vương phi mất hứng, chúng ta sẽ không chọc nữa, vợ chồng mới tân hôn, thẹn thùng thực bình thường. Một nữ tử thoạt nhìn có chút tuổi tác hòa giải. Nhóm tổ tự hiệu làm rồi, ta thật đúng là không phải mất hứng, chính là ra mặt tiểu thương tử của nhà ta mỏng, trong chốc lát đem hắn nói thẹn thùng, các ngươi sẽ dỗ không được đâu. Ngồi ngay ngắn, nhà sợ nhân rốt cục cùng đám nữ nhân kia tán gẫu. Nói đến Phong Diên Thương, đám nữ nhân đối diện lại đồng loạt đem tầm mắt chuyển hướng sang hắn, rồi sau đó là một trận tiếng cười cao thấp không động nhất. Không phải còn có người sao? Lão thất nghe lời ngươi nhất, đoán là ngươi nói một, lão thất nhất nhất, không dám nói hai. Diêm Tô chật chật thở dài, có thật ngự phu. Đối với lời này, nhà sợ nhân tuyệt đối là thích nghe, quả nhiên là không phản bác. Phong Diên Thương đạm cười khẽ lắc đầu, nữ nhân nói chuyện, hắn không nên chen lời. Phong Diên Thiệu ngồi ở vị trí chủ tọa, vẫn ôn hòa mỉm cười, mắt vượng sâu thẳm, không biết là hắn đang suy nghĩ cái gì. Buổi trưa rất nhanh đã đến, buổi tiệc cũng đã dọn lên. Mọi người di giá mới tiến vào nhà ăn, hương vị rượu và thức ăn liền bay vào xoang mũi, thật là dễ ngửi. Đều tự ngồi xuống vị trí của mình. Phong Diên Thiệu ngồi ở vị trí chủ tọa, phía dưới bên trái vị trí đầu tiên là Phong Diên Thương. Nhà sợ nhân ngồi ngay bên cạnh hắn, đối diện lần lượt là Phong Diên Thiệu và Diêm Tô, sau đó là hai vị trắc phi, đi xuống theo thứ tự là các nữ quyến khác. Trong phủ chưa bao giờ náo nhiệt như vậy, người cũng một cái không ít, bổn vương thực tâm cảm thấy rất thỏa mãn. Một đi lại bổn vương kính mọi người, hy vọng hàng năm về sau đều có thể tụ tập như vậy. Phong Diên Thiệu lâng chén, những người khác cũng dơ lên theo, rồi sau đó cùng ăn uống cạn. Ngũ ca, rượu của nhà ngươi uống ngon lắm, một cỗ hương vị hoa quế. Buông cái chén, nha sợ nhân chậm lưỡi, thực sự uống rất ngon. Đây là rượu hoa quế, do rượu sư trong cung ủ, trước kia thân thể lão thất không tốt, cho nên phụ hoàng cũng sẽ không ban thưởng rượu, quý phụ các ngươi tất nhiên là không có. Phong Diên Thiệu tươi cười nho nhã, gằn từng tiếng đều thập phần có khí độ. Nhà sợ nhân gật gật đầu, trong cung gì đó xác thực rất tốt, cũng trách không được, mọi người đều thích địa phương kia. Thích uống sao? Phong Diên Thương quay đầu nhìn nàng, thanh âm ôn hòa nói. Ta cũng không phải là quỷ rượu. Nhìn hắn một cái, nàng nói như thế nhưng lại chính mình tự rót cho mình một ly, xem ra là uống nghiện. Phong Diên Thương cười khẽ nói. Uống nhiều một chút cũng không sao, rượu này không say, thập phần thích hợp cho nữ tử uống. Uống nhiều lại muốn rượu làm càn, ngươi cũng đừng sợ đấy. Môi đỏ mọng lan lan, tửu lượng của nàng vẫn là có thể. Còn có thể ngất trời không thành không? Phong Diên Thương hứng thú. Không chắc, uống nhiều liền biến thành hầu tử, lại nhấp một ngụm thực sự rất thơm, so với uống rượu cùng Phí Tùng ở Hậu Quốc tự ngon hơn nhiều. Vì sao? Phong Diên Thương khó hiểu, đây là có cái gì ăn khớp không? Nhà sợ nhận nháy mắt mấy cái, các nữ nhân đối diện cũng đang nhìn nàng, các nàng vẫn đang liệu nghe hai người bọn hắn nói chuyện. Này thôi, Tôn Ngộ không sao, các người hẳn là không biết, đề tài này bỏ qua đi. Vậy vậy tay, muốn nàng giảng giải Tôn Ngộ không sao, vậy thì giảng tới khi nào? Tôn Ngộ không sao, người ở trong cửa chùa sao? Phong Diên Thương trinh thám nói, vẫn thực là muốn biết Tôn Ngộ không kia là ai. Người thật đúng là chấp nhất, Tôn Ngộ không là một con khỉ quái tinh, đại náo lên thiên đình, đem năng tiêu bảo điện của Ngọc Hoàng Đại Đế đập phá. Phần đông thần tiên đều không có biện pháp bắt hắn, sao lại bị Phật tổ đặt ở năm ngón tay đè xuống dưới núi. Nhìn hắn không biết rõ Tôn Ngộ không kiện là ai, nhà sợ nhân không nói gì giải thích. Thì phải là con khỉ nhỏ, có cái gì mà cân nhắc? À, thì ra là thế. Phong Diên Thương hiểu được, Tôn Ngộ không không phải là người nào mà chỉ là một yêu tinh. Hiểu được sao? Các ngươi cũng đừng nhìn ta, cái này chính là một chuyện xưa mà thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt, cũng không cần phải cân nhắc cái gì. Tất cả mọi người đều đang nhìn nàng, rốt cuộc còn ăn cơm hay không? Chuyện xưa này cũng là Phật tổ dạng cho ngươi hay sao? Phong Diên Thiệu mở miệng hỏi, sự tích nhà sợ nhân có Phật duyên, hắn tất nhiên là nghe được. Mặc dù không tin nhưng không thể phủ nhận đồn đãi như vậy, có thể truyền thành sự thật thì rất tốt. Phật tổ sao? Ngươi coi như là Phật tổ là cho ta biết đi. Giải thích thì không rõ, nhà sợ nhân cũng không muốn giải thích. Đều nói Thất Vương Phi Phật duyên thâm hậu, còn có thể thấy được Phật tổ Bồ Tát, thật không phải là giả, cư nhiên còn có thể nghe Phật tổ kể chuyện xưa. Một thiếp thất của Phong Duyên Thiệu ngạc nhiên nói, nàng là một tín đồ của Phật, vóc dáng thực tiểu tỷ. Nhà sợ nhân cầm ly rượu, một ngụm rượu nàng như thế nào cũng không uống vô, đều nhìn nàng, nàng uống như thế nào đây? Buông cái chén, nhà sợ nhân thở sâu nói, Phật tổ cùng ta dạng qua rất nhiều chuyện xưa, trên trời dưới đất, nhiều đếm không xuể, ngày sau nếu có rảnh rỗi, ta sẽ giảng giải cho chư vị tẩu tự nghe, có được hay không? Như thế rất tốt, Thất Vương Phi cũng không nên nuốt lời. Không nuốt lời, không nuốt lời mà, sợ nhân một lời tứ mã lan tri. Sảng khoái vẫy vẫy tay, cùng nữ nhân giao tiếp thực là chuyện phiền toái. Phong Diên Thường vẫn đang nhìn nàng, mắt phượng mỉm cười, lại bao hàm chứa nhiều dung túng. Đều dùng bữa đi, thời gian rất nhiều, hôm nay không cần phải vội. Phong Diên Thiệu mở miệng, nữ nhân này quả nhiên không thèm nhắc lại, cúi đầu dùng cơm, trong lúc nhất thời toàn bộ nhà ăn đều im lặng. Sợ nhân, hiện tại lao hình có một phạm nhân, không biết là có cớ gì mà không biết đau đớn, không biết đói khát, giống như mất đi tất cả các loại cảm giác, nhưng hắn quả thực là thanh tịnh. Chúng ta dùng qua các loại hình phạt đối với hắn, kinh trọng hắn đều có thể thoải mái thừa nhận. Người cảm thấy đây là có chuyện gì? Buổi tiệc tiến hành được hơn phân nửa, Phong Diên Thiệu nói, giữa mặt mày tràn đầy sự khó hiểu. Nhà sợ nhân nhướng mi suy nghĩ một lát rồi nói, chỉ nghe lời ngươi miêu tả, ta kết luận không được, bất quá ta chưa bao giờ gặp qua người như vậy, không biết có thể trông thấy hay không. Phạm nhân trong lao sao? Chữ dự sao? Chắc là người khác, nàng không thể ở trong lao. Phong Diên Thiệu trầm ngâm một lát. Tất nhiên là có thể, bất quá nếu ngươi cũng không có biện pháp với hắn, chúng ta đây nhiệt nghĩ không ra biện pháp cậy được cái miệng của hắn ta. Khẽ lắc đầu, Phong Diên Thiệu phát sầu, nhiều ngày trôi qua như vậy, không thu hoạch được gì. Làm cho người ta thống khổ, ta có rất nhiều chiêu số, sao không cho ta làm thử xem? Hai tay khoanh trước ngực, lời này của nàng nói ra rất đơn giản, giống như chỉ là thảo luận thời tiết hôm nay, nhưng lại làm cho các nữ nhân đối diện có chút biến sắc. Phong Diên Thiệu cười cười nói, không cần phải nói máu me như vậy. Trong lời nói của ta cũng không có nửa chữ máu me nào, bất quá ta nói chuyện tuyệt đối là thật. Đối với tra tấn bức cung này nọ, ta là thiên phú dị bẩm. Mấu chốt là chưa bao giờ hết sức chuyên chú tra tấn người khác, cũng chưa bao giờ tận hứng qua. Có thể hay không, không cần hưng phấn như vậy. Còn có người khác ở đây đấy. Nghiêng người, Phong Duyên Thương thấp giọng nói, nhìn ánh mắt nàng sáng rỡ, có thể thấy được nàng có bao nhiêu hưng phấn. Chuyện ánh mắt quét một vòng đối diện, quả thực có vài vị nhát gan đơn dụng loại ánh mắt mà nhìn nàng, bất quá nàng không thèm để ý. Ngũ ca, chúng ta lập tức đi đại lao nhìn xem được không? Đi đại lao có thể so với ở trong này nghe một đám nữ nhân níu xíu còn có ý tứ hơn. Được, Phong Duyên Thiệu gật gật đầu, hắn tất nhiên là công sự làm trọng. Buổi tối tiệc chấm dứt rất nhanh, bởi vì Phong Duyên Thiệu cùng Nhạc Sợ Nhân đều nóng lòng đi đại lao hình bộ, những người khác tất nhiên là cũng không dám kéo dài. Tiến đến đại lao, chỉ có Nhà Sợ Nhân cùng Phong Duyên Thiệu. Phong Duyên Thương hiện nay ngại lễ bộ thị lang, thân phận không hợp cho nên không thể ra vào hình bộ. Ngồi trong xe ngựa, bánh xe ít ít mà động, hướng tới Tiền Lao giam giữ trọng phạm mà đi. Tiền Lao ở phía đông nam bên ngoài Hoàng Cung là bảo trấn tháp cao nhất, kiên cố nhất trong thành, rắn chắc dị thường, không sợ nước nữa. Trong ngày thường, đây cũng là địa phương nhiều cấm quân nhất ở ngoài Hoàng Cung. Trong phạm vi 500-600m không có dân cư sinh sống, cũng không có người tiếp cận, bởi vì mọi người đều biết đây này là địa phương giam giữ phạm nhân. Bảo trấn tháp ngay trước mắt, đồng thời cũng thấy được hàng rào vây quanh bảo trấn tháp, lưới sắt dày cộm, thanh xích quấn quanh ở trên lan can còn đầy mũi nhọn, hàng rào hai thước rất cao. Đối với Nhà Sợ Nhân mà nói, trừ phi nạp chút thuốc nổ, nếu không thì không thể ra được. Rất nhiều phạm nhân tử hình bị nhốt trong này, đợi đến tháng 2 năm sau sẽ đem ra chém đầu. Đối diện, Phong Duyên Thiệu một thân nho nhã, khí đại gằn từng chữ. Hai chữ chém đầu nói thật nhẹ nhàng. Nhà Sợ Nhân khẽ gật đầu, xem như hiểu biết một tí rồi nói. Chữ sự cũng ở chỗ này sao? Ừ, bất quá, hắn từng làm trọng thần, cho nên địa phương nhốt hắn có vẻ im lặng hơn một chút. Phong Duyên Thiệu cười cười, nhìn hắn cười, Nhà Sợ Nhân cảm thấy không chỉ là im lặng, chỉ sợ còn có ý tứ khác. Xuống xe đi. Xe ngựa dừng lại, Phong Duyên Thiệu đứng dậy, trước đi ra xe ngựa, Nhà Sợ Nhân theo sau. Đi ra khỏi xe ngựa, đập bỏ mắt, đó là bảo trấn tháp cao cao, trách không được nói, nước ngựa không sợ. Bảo tháp này hoàn toàn không có gỗ, ngay cả đỉnh cao nhất cũng là đá tảng, vốn chi là nơi khác. Đừng nhìn, miệng cống đã muốn mở, đi thôi. Phong Duyên Thiệu giúp đỡ nàng một phen, đợi nàng đi đến xuống khỏi xe ngựa, hắn buông tay đi ra phía trước. Khép nhanh áo hồ cừu trên người, Nhà Sợ Nhân theo hướng Phong Duyên Thiệu đi tới ở trên miệng cống mở ra. Đó là một mặt tường đá của bảo trấn tháp, ước chừng cao 3-4 thước, miệng cống mở ra trái phải 2 thước, bên trong đen tuyền. Cất bước tiến vào bên trong miệng cống, tiến vào trong mắt là thềm đá xoay tròn xuống phía dưới. Trên vách tường, cách một thước, khảm một bồn chứa nửa, chiếu sáng đường dưới chân. Ở đây đầy người đều là cấm quân áo giáp, làm bước thế một nhóm, 10 bước thế một chạm, cầm trên tay đó là binh khí, có thể bởi vì hoàn cảnh, bọn họ thoạt nhìn giống như là quỵ binh đến từ địa phủ. Đi theo phía sau Phong Duyên Thiệu xuống phía dưới, càng đi áp khí càng hạ thấp, mặc kệ là tù phạm hay là cấm quân ngục tốt, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Rốt cục thấy được nhà tù, lồng sắt tinh khiết cắt cao cùng thạch bích khấu cùng một chỗ, bên trong có cỏ khô, một số lồng sắt bên trong có người mặc tù đang ngồi. Tóc lộn xộn cũng không rõ mặt. Bất quá, tù phạm nơi này tương đối mà nói, có khả năng không phải là trọng phạm. Bởi vì, Phong Duyên Thiệu còn theo thềm đá đi xuống phía dưới, ở phía dưới vẫn còn nhà tù. Tầng thứ hai, nhà tù cùng bên trên bất động, bởi vì không có lồng sắt, chỉ là một loạt cửa đá trói chặt ở trên nền nhà. Trên cửa có một khung cửa sổ, bất quá cũng cắm vật tắc mạch, người bên trong mở không thể ra. Chữ dự bị giam ở trong này. Đi ở phía trước, Phong Duyên Thiệu nhìn thoáng qua một loạt các nhà đá kia, nơi này tuyệt đối là một con sâu cũng không đi ra được. Nhà Sợ Nhân gật gật đầu rồi nói, thật là mở rộng nhãn giới, đại lao này thật khí phái. Phong Duyên Thiệu mỉm cười, vào nơi này, nghĩ muốn đi ra cũng không dễ dàng gì, chỉ sợ không người nào muốn tới nơi này. Đúng là mọc cánh cũng không bay ra được. Địa lao thuần khiết là địa lao, quan tạp vô số. Đến theo thềm đá đi xuống phía dưới, lại đi thêm một khoảng, một cánh cửa đá xuất hiện trước mắt. Người canh giữ ngoài cửa cùng bên trên bất động, không có một thân khôi giáp, trên lưng lộ ra một vòng chìa khóa, đây chính là ngục tốt. Gặp qua ngũ vương, quỳ một gối xuống, 5-6 cá nhân tụ lại đây, cấp Phong Duyên Thiệu mà hỏi lễ. Ừ, đem cửa mở ra đi. Phong Duyên Thiệu gật gật đầu phân phó. Một người trong đó đi qua, ở bên hông lấy ra một chuỗi chìa khóa, sau đó mở ra ổ khóa lớn ở trên cửa đá. Cửa đá rất dày được mở ra, đập vào mặt là một cỗ hương vị máu người khó ngửi cùng mùi thịt thối. Nhà sợ nhân nín thở nhìn về phía bên trong. Trong hơn trăm thước vuông, trên tường bày đầy các hình cụ. Đây là địa phương tra tấn bức cung, trách không được hương vị khó ngửi như vậy. Một người treo trên giá gỗ, quần áo tả tơi, còn có vết máu, tóc tai loạn xạ, có thể nhìn ra được hắn không thiếu sự hầu hạ. Bất quá, bất đồng với vẻ bề ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn Phong Diên Thiệu cùng nhà sợ nhân đi vào, ánh mắt hữu thần, thoạt nhìn tinh thần thực hữu lực. Hắn sao? Nhà sợ nhân cao thấp đánh giá hắn ta một phen, quả thực ngạc nhiên, trên người hắn đầy các loại vết thương, miệng vết thương ở bụng vẫn còn đang chảy máu, nhưng bộ dáng lại hoàn toàn không hề hay biết. Đúng vậy, hắn là tả tướng quân của Diêm Tự Quân, Trương Băng. Phong Diên Thiệu gật gật đầu, nói ra thân phận của hắn. Hắn ư? Nhà sợ nhân hiểu được, đây là Trương Băng, không hộ là một tướng quân, thực là to lớn, ước chừng 30 mấy tuổi, so với bộ dáng tục tằng thô lỗ của Phí Tùng, hắn có vẻ mạch văn nhiều hơn, bất quá cũng chỉ là giới hạn ở bề ngoài mà thôi. Diêm tướng quân đưa hắn một đường về tới Hoàng Thành, cũng mất không ít trắc trở. Diêm tướng quân nội lực cao thâm, chia 20 mấy đại huyệt toàn thân mới có thể chế trụ được hắn, một đường lại nọt vào chặn xiết, chắc là hướng về phía hắn mà đến. Phong Diên Thiệu nhìn Trương Băng, mắt phượng ám trầm, nơi đó giống như có gió lốc bắt đầu khởi động. Ta khi đó có cung cấp dược cho Diêm Cận, dược đó có thể mê hoặc hắn, xem ra chính là ngắn ngủi không nổi lên tác dụng. Bằng không Diêm Cận cũng không phong bế đại huyệt của hắn. Người cũng thấy rồi đấy, máu vẫn còn đang chảy, hắn lại không có chút nào bị ảnh hưởng. Đứng ở đằng kia nhìn hắn, Phong Diên Thiệu rất là nghi hoặc. Không cần phải gấp gáp, để ta đi xem. Nhà sợ nhân cười cười, đối với chuyện này tuyệt đối cảm thấy hứng thú. Vài bước đi lên phía trước, hắn bị trói trên giá gỗ, là nhìn hắn còn phải ngửa đầu. Giữa ngón tay xuất hiện một cây ngân châm lóe sáng. Cổ tay vừa động, rất nhanh, châm ở trên xương hông của hắn cắm xuống 2 cm. Hắn không hề phản ứng, cư nhiên còn đang cúi đầu, tròn mắt tìm tòi nghiên cứu xem xét nàng. Giang ra ngươi, thật đúng là không biết đau. Bất kể là ai, một châm này của nàng châm xuống đều chịu không nổi mà rên la. Trương Băng không trả lời, chỉ là nhìn nàng tìm tòi nghiên cứu. Nếu là không biết đau, kia đã có thể nguy rồi, ta rất thích đối phó với loại người như ngươi. Thu hội ngân châm, nhà sợ nhân ôm hai tay bắt đầu xoay quanh hắn. Tự bước một tiêu sái giống như đang tự hỏi cái gì, nhưng lại giống như đang nhìn cái gì. Bỗng dưng, nhà sợ nhân một lần nữa đi đến trước mặt hắn, hít một hơi thật dài. Cổ này của ý tứ, ta còn chưa thấy qua đâu. Máu của hắn mang theo một cỗ hương vị kỳ quái. Khi tiến vào thì ta không dám hô hấp, bởi vì hương vị này rất gai mũi. Nhưng vây quanh hắn vòng vo vài vòng, khi thanh thiện hô hấp, nghe được một chút không thích hợp. Cho nên là niên hít dài một hơi, thật đúng là cảm thấy có cổ quái. Thật sắc Trương Băng khẽ biến, ánh mắt nhìn nhà sợ nhân nhiều hơn một chút cảnh giác. Không cần khẩn trương, không cần phải khẩn trương đâu, ta chỉ là nghe ra chút hương vị mà thôi, rốt cục là cổ gì ta còn chưa biết được. Vươn ngón trỏ chạm đến giữa bụng của hắn, trên ngón tay dính máu của hắn chảy ra, sau đó thu hồi nghiên cứu. Quan sát màu máu, ngửi ngửi hương vị, sau đó lấy khăn tay ra chạy lau sạch sẽ. Một bên ngẩng đầu nhìn Trương Băng vẫn đang xem xét nàng. Cao nhân nào đưa cổ cho ngươi đây? Người nọ là một cao thủ. Trương Băng không đáp lời, nhưng thông qua ánh mắt hắn nên có thể nhận ra được nhà sợ nhân đoán đúng rồi. Người kia là giáo thánh của vu giáo các ngươi sao? Cũng không biết cùng người giết nô cộ của ta có phải là một hay không? Nếu cùng là một người, ngươi nói nếu ta giết ngươi có phải hay không chẳng khác nào báo thù cho nô cộ của ta? Nhà sợ nhân nhướng mi nhìn hắn, dương dương giọng nói. Trương Băng không nháy mắt, nhìn chăm chăm vào nhà sợ nhân. Nhà sợ nhân cũng nhìn hắn. Sau một lúc lâu, hắn mở miệng nói. Người không phải đối thủ của hắn. Thanh âm khàn khàn, bao hàm chắc chắn. Hắn ta mở miệng, không chỉ khiến nhà sợ nhân hí mắt, Phong Diên Thiệu cũng chấn động. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn tiến vào đại lao chịu mở miệng nói chuyện. Ai ui, ta còn thực nghe không thể kích tướng. Ngươi tin hay không, ta giải cổ trên người của ngươi. Cho ngươi đem những gì ngươi biết đều không thể khống chế mà khai hết ra. Lưng mi, ánh mắt nhà sợ nhân sắc bén, nàng quả nhiên là không muốn nghe việc người khác so nàng lợi hại hơn ai. Người sẽ không thành công, người nếu giải thánh, thánh trùng chi độc, ta hẳn là phải chết, không thể nghi ngờ. Trương Băng thản nhiên nói, rất là tự tin. Nhà sợ nhân âm thầm cắn răng nói. Ta sẽ giải cổ của ngươi, ngươi cũng sẽ không chết, hơn nữa còn có thể cam tâm tình nguyện, làm nô lệ cho ta. Đây là lần đầu tiên nàng gặp vấn đề nan giải từ khi đi vào thế giới này, thành công đem nàng chọc giận. Ha ha ha, tại hạ mọi mắt chờ mong. Trương Băng cười rộ lên, thực là khiêm tốn nhưng lại thực chọc giận. Hử, Hừ lạnh một tiếng, nhà dạ nhân xoay người rời đi. Phòng Diên Thiệu nhìn chăm chú Trương Bằng một chút, sau đó cũng rời đi. Thực khó giải quyết hay sao? Theo thềm đá đi lên bên trên, Phong Diên Thiệu đi ở phía sau rồi hỏi. Đúng vậy. Nhạc dạ nhân trả lời một tiếng, mặt băng bỏ, cướp bộ thực dụng sức. Không vội, hắn lúc này chắp cánh cũng khó thoát. Phong Diên Thiệu an ủi, kỳ thực hắn cũng không nghĩ tới sẽ lại như thế này. Người hạ cổ kia cho hắn là một cao thủ, trước đó vài ngày ta có một nô cộ bị giết chết, có lẽ là cùng một người, cho dù không phải cùng một người, bọn họ không sai biệt lắm cũng có liên quan với nhau. Mặt nhà sợ nhân không chút thay đổi, nói chuyện trong đầu nghĩ biện pháp đối phó với cộ trong thân thể của Trương Băng kia. Người của Vu giáo trải rộng các nơi, nhưng cao thủ chân chính thì lại rất ít, huống chi là cấp bậc giáo thành. Sợ nhân, ngươi cũng không cần lo lắng, từ từ sẽ đến. Phong Diên Thương hiểu biết, Phong Diên Thiệu chắc chắn cũng biết. Hắn khiêu khích thành công trong giận ta rồi, nhớ làm như vậy thật đúng là không bị người nào xem thường qua. Chịu bỏ thói quen trao phúng của lão thái bà kia, toàn bộ người trong trại cũng không có ai dám nói nàng một nửa chữ. Ha ha ha, trách không được lão thất nói, không thể nói chuyện nghịch với ngươi, nóng nảy như thế này, quả thực không thể dễ dàng chọc vào. Phong Diên Thiệu cười khẽ, Phong Diên Thương nhìn người luôn luôn chuẩn, tính tình sợ nhân, mò cũng thực là chuẩn xác, nhà sợ nhân quả nhiên là như lời hắn nói. Hắn nói ta như vậy sao? Ưu điểm lớn nhất của tiểu thương tử chính là thức thời, không giống người nào đó, bát tự bị coi thường, ngũ hành đáng đánh đòn. Cũng không biết là đang nói ai nhỉ? Bát tự bị coi thường sao? Ngũ hành đáng đánh đòn sao? Lời này dí dỏm thật là dễ nghe, làm cho người ta vô lực phản kích. Phong Diên Thiệu tất nhiên là không biết, nàng đang nói chính hắn, cân nhắc lời của nàng cảm thấy có ý tứ. Còn có nhiều lắm, nếu ngũ ca muốn nghe, ngày nào đó ta viết cho ngươi một quyển, cho ngươi xem đủ. Nhà sợ nhân ngoài cười như trong không cười, lúc này hoàn toàn không có tâm tư để nói giỡn. Vẫn là từ miệng của người nói ra thì mới có lực, lỡ bổn vương mà nói chỉ sợ cũng biến thành chê cười thôi. Phong Diên Thiệu lắc đầu, chính là không thể tùy tính nói chuyện nha. Nhà sợ nhân cười cười không lên tiếng, không khỏi hồi tưởng đến Phong Diên Thương, học bộ dáng nói chuyện của nàng cũng rất đáng yêu. Ngồi trên xe ngựa trở lại Ngũ Vương Phủ, sắp tới trạng vạng, Diêm Tô cũng đã muốn đi trở về. Phong Diên Thương ở Ngũ Vương Phủ cho nhà sợ nhân, nhìn thấy nàng có chút banh mặt, đại khái đoán được nguyên do. Không vui sao, có thể chọc làng tức giận, người kia thảm rồi. Cầm tay của làng, mười ngón tay đan xen, ấm áp. Ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mắt vượng như nước, trên mặt tuấn mỹ tràn đầy ôn nhu, nhà sợ nhân nhìn thấy, tức thì tâm tình chốt tốt lên rất nhiều. Nói chuyện với ngươi thật dễ chịu, tên hỗn đản đó, ta sẽ làm cho hắn muốn sống không thể. Nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhạc sợ nhân tựa hồ đều cháy. Không chỉ muốn sống không thể, muốn chết cũng không xong. Đừng có tức giận, sắc trời đã tối, chúng ta trở về đi thôi. Ôn Thanh khuyên bảo, những câu nói đó đều là những câu nhạc sợ nhân thích nghe. Quả nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không hề banh ra nữa. Cũng Phong Diên Thiệu cáo biệt, hai người ngồi lên xe ngựa, dọn dẹp đường hồi phủ. Sắc trời dần tối, trong xe ngựa cũng không có đốt đèn, ánh sáng dần dần hạ xuống. Nhà sợ nhân dựa vào Phong Diên Thương, nghe hắn thanh thiện hô hấp, ngửi hương vị trên người của hắn, tâm tình thả lỏng, trong đầu suy nghĩ phương pháp phá dược của Trương Băng. Nàng còn đang suy nghĩ sao? Một tay ôm thắt lưng của nàng, cách áo hồ cừu dày có thể cảm giác được hình dáng thân thể nàng. Có chút phiền toái. Lời biếng trả lời, nhà sợ nhân có sức chút xoay thân, vươn cánh tay tiến vào trong áo khoác hồ cừu của hắn, sau đó ôm thắt lưng của hắn. Cảm nhận được động tác của nàng, Phong Diên Thương không tiếng động cười khẽ, cằm cọ vào đỉnh đầu của nàng, trong hô hấp đều là hương vị của nàng. Không vội, vương phi của ta thiên hạ vô địch, tiểu xỉu này nhảy nhót không được bao lâu. Thấp giọng nói, lỗ tai nhà sợ nhân dán ở ngực hắn, mỗi một chữ hắn nói đều nàng cảm nhận được chấn động trong ngực hắn. Thực có thể nói nha, ta thích nghe. Nhắm mắt lại, nhà sợ nhân thập phần hưởng thụ được hắn thổi phồng. Ha ha ha, có muốn nghe cái gì, ta đều nói cho nàng nghe hết. Ôm nàng, Phong Diên Thương cười nhẹ nói. Nào có chuyện, ta cầu ngươi nói đây, cổ nhân nhà ngươi lại bắt đầu nghịch ngợm. Ngửa đầu, làm vươn một cánh tay ôm lấy gáy của hắn, sau đó có chút dùng sức kéo hướng chính mình. Phong Diên Thương thuận thế cúi đầu, trong ánh sáng tối đen tựa hồ cũng thấy rõ mặt của nàng, mắt phượng mỉm cười. Hô hấp giằng co cùng một chỗ, nhà sợ nhân thấy không rõ mặt của hắn, lại có thể cảm nhận được hô hấp của hắn. Lòng của nàng rộn nhanh, dường như cũng nghe được tim hắn đập tăng tốc. Nguyên lai bọn họ đều khẩn trương giống nhau. khoảng cách dần dần kéo lại, hô hấp kia thổi tới trên mặt, tóc gáy của nàng đều dựng lên. Nhắm mắt lại, Nhạc Dạ Nhân dùng một chút lực, hắn bị kéo xuống dưới, cánh môi ấm áp mang theo một chút run run, chuẩn xác mà dán sát vào nhau. Nhiệt độ của đối phương chuyển qua, xúc cảm trên đôi môi mềm mại lại như mang theo dòng nhiệt. Thế cho nên một khắc kia làm vô thức ôm chặt gáy của hắn. Bốn phía yên tĩnh, ngay cả thanh âm ít ít bánh xe cũng biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập cuồng nhiệt của hai người. Ôi, nghẹn chết ta mất! Bỗng dưng, Nhạc Dẫn Nhân mạnh mẽ thối lui về phía sau, từ trên môi của hắn rời đi, sau đó chính mồm, mở to mở hô hấp. Trong bóng đêm, hô hấp của Phong Duyên Thương cũng có chút ổ ổ, chỉ là hai cánh môi chạm nhau, vậy mà còn thiếu dưỡng khí như thế, không biết chân chính hôn môi sẽ là loại tình hình nào nhỉ? Nguyên lai hôn môi còn có thể trở ngại hô hấp, ngày sau chúng ta luyện luyện lượng hô hấp mới được. Lượng hô hấp của nàng như thế còn không chịu nổi, cũng không biết diễn viên trong kịch điện ảnh nắm như thế nào nhỉ? Phong Duyên Thương cười nhẹ, trong bóng đêm thấy không rõ khuôn mặt của hắn, nhưng có thể tưởng tượng được vẻ mặt của hắn nhất định là mãn hàm sung sướng. Như thế là hôn môi sao? Hắn nhớ rõ trong sách cũng không phải hình dung như vậy. Là cùng người khác có chút chênh lệch, bọn họ đều là le lưỡi. Ngồi ở đằng kia, nhà sợ nhân chuyện ánh mắt, lỗ tai có chút nóng, tóc sau gáy cũng bắt đầu dựng thẳng lên. Ha ha, le lưỡi sao? Phong Duyên Thương bật cười, nói như đã có quỵ treo cổ. Chúng ta chỉ là không thuần thục thôi, ta không biết, người cũng không biết, không có việc gì, chúng ta không ngừng cố gắng. Tự khuyến khích chính mình, kỳ thực nàng cũng muốn thử lại, bất quá lại không có khí lực. Chỉ bằng nghiên cứu một phen. Phong Duyên Thương thuận miệng nói, giọng điệu kia nghe qua có chút thâm ý, quả thực là nên nghiên cứu một chút, bị nàng nói một câu, ngươi cũng không biết, hắn nghe qua có chút mất mặt. Bất giác bĩu môi, Nhạc Dạ Nhân không lên tiếng, nàng cũng không phải nghiên cứu là nghiên cứu đâu, ngoài ra còn phải rèn luyện một chút dũng khí. Hắn không biết hôn sâu, nàng cũng không dám vươn đậu lưỡi, hai người bọn họ tụ chung một chỗ, thật đúng là đủ hài kịch. Hôm sau, sáng sớm Nhạc Dạ Nhân liền vào phòng chế thuốc, Kim Điều cùng với nhóm động vật nhỏ ở trong vương phủ chuyển động trong sân. Kim Điều cũng coi như thành thật, thân mình khổng lồ đứng ở đằng kia giống như một tòa núi nhỏ. Nhóm động vật nhỏ thì trên nhạy nhót, toàn bộ ở trong viện như một vườn bách thú. Phàm mà đi ngoan qua nơi này, không có người nào dám đi vào. Nếu chọc mấy con vật này nội điên, hai đấm khó địch lại bốn chân, sẽ chịu thiệt thòi thực là thảm. Ngày mai Phí Tùng cùng Diêm Cận sẽ trở về biên quan. Nhà sợ nhân trước kia đáp ứng qua sẽ cho Phí Tùng một ít thứ tốt, vị biên quan tiếp tế một chút, miễn cho Bắc Cương luôn tỉ ý quấy rầy. Thứ cho Phí Tùng đã muốn làm tốt, hôm nay nàng ở trong phòng chế thuốc nghiên cứu cổ trên người Trương Bằng, làm cho hắn không có cảm giác đau với ngựa, cho dù đổ máu cũng không chết. Loại cổ này nếu là nàng nuôi, nàng cũng có thể nuôi được, chỉ là của nàng khẳng định cùng với cổ trong thân thể Trương Bằng không giống nhau. Vô luận là phương pháp nuôi trồng hay là trình tự cũng đều không giống. Như vậy, phương thức giết chết cổ kia tự nhiên cũng có biến hóa. Nhớ lại thần thái hôm qua của Trương Bằng, còn có máu cùng với hương vị từ máu của hắn chạy ra. Nhà sợ nhân cầm bút trên tay bắt đầu vẽ lên giấy. Các loại ký hiệu loạn thất bát tao, người ngoài không thể nào hiểu được. Cốc cốc, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, nhà sợ nhân từ trong suy nghĩ của chính mình tỉnh lại. Ai? Vương Phi là nô tỳ, Vương Phi, Phí tướng quân đến đây. Nếu là người khác, Đinh Đường cũng sẽ không chạy tới phòng chế thuốc quấy rầy nàng. Phí lớn mật sao? Vừa vặn hắn đến đây, miễn cho ta đi tìm hắn. Đêm này nọ định đưa cho Phí Tùng cầm theo, đó là một cái hộp nhỏ bằng gỗ đàn, căn cứ bộ dáng còn nàng nâng bằng hai tay, này nọ ở bên trong không ít. Ra khỏi phòng chế thuốc, Đinh Đường đứng ở bên ngoài, dưới chân nàng còn có một con chuột đồng lớn bằng con chó đang gặm gặm ống quần của nàng. Bình thường Đinh Đường luôn cho chúng nó ăn, cho nên cũng đã là quen nhau. Đinh Đường không sợ chúng nó cũng sẽ không công kích nàng. Tiểu thương tử còn chưa về sao? Tùy ý nhấc chân, đá băng tuyết điêu đang chạy ở trước mặt nàng, Nhà sợ nhân đi ra ngoài. Đinh Đường đi theo sau, chuột đồng vẫn đang ở phía sau đi theo nàng đòi ăn. Vương gia vẫn chưa hồi phục. Chỉ có ngày hôm qua mới có thể thoải mái được một ngày, những ngày còn lại buổi sáng đều phải lên triều vào lễ bộ. Lễ bộ rách nát kia cũng không biết có bao nhiêu chuyện, làm việc một ngày ngay cả người cũng không thấy đâu. Hừ hừ than thở, chính nàng có khả năng đã quên, sáng sớm hôm nay nàng đã cùng Phong Duyên Thương ăn sáng. Đinh Đường không nói nhưng cũng nhịn không được cười trộm, nhìn tư thế này của hai người bọn họ, chuyện tốt cũng sắp đến. Đại sảnh, Phí Tùng vóc dáng không cao lại khôi ngô đang ngồi uống trà, sâu trên mặt lại dài ra không ít, thoạt nhìn có vẻ tục tằng, nếu là trừng lớn mắt thì có chút dữ tợn. vì lớn mật. Cất bước tiến vào đại sảnh, nhà sở nhân ý cười trong suốt. Muội tử, sáng mai ta cùng với tướng quân sẽ khởi hành trở về biên quan, cố ý lại đây nấy này nấy nọ, người đều làm tốt rồi sao? Chào đón, thoạt nhìn bộ dáng phí tùng thực vội. Đương nhiên, đây cho ngươi. Hắn hành tẩu như gió, nhà sở nhân nhìn hắn cũng cảm thấy có chút áp lực. Hảo hảo, ta lên giấu kỹ, nếu không để tướng quân nhìn thấy. Mở hộp ra nhìn thoáng qua, mắt mè phí tùng hớn hở, nhớ như vậy đủ dùng. Ngày mai các ngươi xuất phát lúc nào vậy? Ngồi xuống ở trên ghế, nhà sở nhân ngẩng đầu nhìn hắn. Giờ mẹo, Phí Tùng đè cái hộp lên bàn, cười đến râu trên mặt lộn xộn. Sớm như vậy sao? Sao ta đi được các ngươi được đây? Thời gian như vậy, nàng có khả năng chỉ vừa mới rời giường ăn điểm tâm. Không cần, cũng không phải sẽ không còn gặp lại. Trở lại biên quan, có chuyện gì ta sẽ viết thư cho ngươi. Bất quá có khả năng cũng không cần ta viết. Mỗi tự ngươi cùng tướng quân luôn thư từ qua lại. Chuyện ở biên quan ngươi cũng có thể biết được. Ở trong mắt Phí Tùng, Diêm Cận cùng nhà sợ nhân thư từ qua lại là bình thường. Ta đã lâu rồi không thấy hắn, sáng mai đi rồi ta nên đi cáo biệt cùng hắn. Từ khi trở về từ Kim Châu, làng vẫn chưa từng thấy qua hắn. Phí Tùng gật gật đầu rồi nói: tướng quân kính nể muội tử như ngươi, lại khó có được tiếng nói chung. Trước đó vài ngày ở trên triều, tướng quân còn ở trước mặt hoàng thượng vì muội tử nói chuyện, đây là lần đầu tiên hắn làm như vậy, ngươi thực hẳn là nên đi cảm ơn hắn. Diêm Cận mở miệng, không biết làm kinh ngạc bao nhiêu người. Có bao nhiêu người muốn nịnh vợ hắn, nhưng hắn chưa bao giờ để ý tới ai. Một lời trên triều kia, cơ hồ đã đem hắn cùng với thất vương đặt chung một chỗ. Cái này đối với toàn bộ Diêm tự quân đều là bất lợi. Nhà sợ nhân chậm rãi trong nháy mắt rồi nói: người vừa nói như vậy, ta còn thực hẳn là nên cùng hắn nói tiếng cảm ơn. Lần đầu tiên làm như vậy cũng không biết đắc tội bao nhiêu người. Tuy là nhìn hắn căn bản không thèm để ý tới đắc tội với ai. Phí Tùng dùng sức gật đầu nói: thuận tiện nói lời từ biệt, chúng ta cũng phải sang năm mới gặp lại. Ngẫm lại nên phải rời khỏi vợ con, Phí Tùng tất nhiên là cũng không nỡ. Vì lớn mật, ngươi cũng không cần luyến tiếc tẩu tử đâu. Ngươi an tâm ở biên quan, ta sẽ chiếu cố ba mẹ con bọn họ. Con người sắt đá như tình nhìn Phí Tùng như vậy, nhà sở nhân kỳ thực vẫn là thực vui mừng. Đây là nam nhân tốt của thời đại này, yêu gia đình, thương nhi nữ, cùng ngũ vương phụ hình thành đối lập rõ ràng. Vậy ca ca ta liền đa tạ muội tử, vốn muốn nói nhưng lại không có cách nào mở miệng, nay người nói ta đây an tâm rồi. Đứng lên, Phí Tùng thi lễ với nhà sở nhân, sau đó cười ha hạ, thanh âm kia dường như làm chấn động cả đại sảnh. Được rồi, nói cảm ơn cũng không có thành ý gì, ta nói sẽ chiếu cố bọn họ thì khẳng định sẽ hào hảo chiếu cố, người trở về đi, ta đi phụ của tướng quân. Đứng lên, nhà sợ nhân một bên nói xong một bên vỗ vỗ bả vai của Phí Tùng, cơ bắp rắn chắc kia khiến lòng bàn tay nhà sợ nhân run lên. Hảo, muội tử, người bảo trọng. Phí Tùng vui sướng nói lời từ biệt, sau đó rời đi. Nhà sợ nhân cũng thay đổi một thân quần áo, sau đó ngồi lên xe ngựa đi thẳng đến phủ của tướng quân. Năm cũ trôi qua, thời tiết lạnh hơn, tiến vào ngã tư đường rẽ vào phủ tướng quân. Tường cao vây hai bên nên này có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Xe ngựa dừng lại ở trước phủ tướng quân, nhà sợ nhân ra khỏi xe ngựa, gã sai vặt ở trước cửa phủ thấy rõ người tới, vội vàng vào phủ bẩm báo. Đợi đến khi nàng đi lên bậc thang, Diêm Tô cũng theo từ bên trong đi ra. Sở nhân, sao ngươi lại tới đây? Thoạt nhìn Diêm Tô tâm tình không tệ, mặc váy ngắn màu lam, bên ngoài khoác áo hổ cựu, cổ áo bông kéo cao phủ tới hai má của nàng, khiến cho nàng thoạt nhìn càng thêm trắng nõn. Đặc biệt đến cảm ơn ca ca của ngươi, trước đó vài ngày đã ở trên triều nói chuyện giúp ta, nghe nói đã đắc tội với không ít người. Cụ Diêm Tô sóng vai đi vào trong phủ, nhà sợ nhân cười nói. Chuyện này ư, ta còn tưởng rằng ngươi đến thăm ta chứ, ngươi không cần phí tâm đâu, ca ta không sợ nhất chính là đắc tội với người khác. Diêm Tô nước mắt nhìn nhà sợ nhân một cái, làm muội muội này tuyệt đối là nói thật. Sớm đoán được, bất quá sáng mai bọn họ không phải muốn đi rồi sao, nhân tiện đến cáo biệt luôn. Cũng là bằng hữu. Vừa nói chuyện vừa bước vào đại sảnh, khí nóng đập thẳng vào mặt. Đúng vậy, sáng mai liền khởi hành rồi, gặp lại hẳn phải sang năm. Cả đời người ngắn ngủi vài chục năm, ngẫm lại một năm cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn một lần. Trong lòng Diêm Tô liền không khỏi cảm thấy không có chút thoải mái. Đó là thân nhân duy nhất của làng, cũng bởi vì hắn ở biên quan và sinh ra tự mà làng mới có địa vị tôn quý như ngày hôm nay. Thương tâm hay sao? Làm nhân chỉ ở bốn phương, cũng không thể tuổi còn trẻ nên ở nhà chờ chết. Nói sau năm ngươi sẽ cùng ngũ ca thành thân, thời điểm đó hắn cũng sẽ trở về chứ. Diêm gia chỉ có hai người huynh muội bọn họ, Diêm Tô thành thần, Diêm Cận không có khả năng không trở lại. Ai biết được, nếu tình huống biên quan ổn định thì hắn có thể trở về. Tựa hồ là bởi vì hai chữ thành thần, biểu tình Diêm Tô đã có chút biến hóa. Có thể có chuyện gì sao, chứ không phải là Bắc Cương còn muốn ép buộc sao? Trước mắt tình thế ổn định, bốn lãnh thổ Đông Tây Nam Bắc đều thực bình tĩnh. Không có gì ngoài mật thám của Lam Cương, bí ẩn lần đoạn đại yến, Bắc Cương vẫn có vẻ thành thật. Ai cũng không nói chính xác được, nhiều năm như vậy, Bắc Cương chưa khi nào yên tĩnh đâu. Vài năm trước đánh Tây Cương, năm nay lại bắt đầu khiêu khích Đông Cương, không ai biết rốt cuộc hắn muốn làm cái gì. Theo ý của Diêm Tô, Bắc Vương kia chính là bị bệnh thần kinh. Nhà sợ nhanh nhất mày nói, có láng giềng gần như hắn thật đúng là chẳng hay ho gì. Nếu Lam Cương cũng Bắc Cương có thể đả động đến, vậy thì rất tốt. Cho nên ca ta ở biên quan căn bản không dám lơi lỏng, Bắc Vương kia chưa số âm độc gì đều có thể dùng, hắn hoàn toàn không sợ người khác nói hắn tiểu nhân, hắn lấy tiểu nhân làm vinh quang. Nếu không phải vì từ nhỏ đã được giáo dục khiến nàng không thể nói tục, chỉ sợ Diêm Tô đã sớm mắng to. Càng nghe, nhà sợ nhân càng cảm thấy hứng thú đối với vị Bắc Vương kia, là đã nghe đại danh của hắn đã lâu, không biết khi nào có thể lĩnh giáo. Bạo quân ở thế giới này, nếu là không được gặp qua, vậy thì thật tiếc nuối. Thất Vương Phi, thanh âm chậm thấp mang theo lạnh lùng vang lên từ ngoài đại sảnh. Nhà sợ nhân quay đầu, chỉ thấy Diêm Cận trong phục màu đen từ bên ngoài tiến vào. Thời tiết lạnh như thế mà hắn ăn mặc thực đơn bạc, nhưng thoạt nhìn họ giống như hoàn toàn không thấy lạnh. Diêm đại tướng quân, ngày mai ngươi sẽ trở về Bắc Cương, tiểu nữ tử cố ý đến nói lời từ biệt. Cười tủm tỉm nhìn hắn đi vào, nhà sợ nhân rất ngạc nhiên, vì sao thời tiết này mà hắn còn có thể không biết lạnh mà mặc ít như vậy. Đa tạ, bất quá sang năm còn có thể gặp mặt. Mày kiếm mắt sáng tựa như trăng, trong lúc đi đứng tựa như có một cỗ khí thế đến từ xa trường quanh quẩn quanh thân, hơn nữa vẻ ngoài của hắn lại phát ra vẻ lạnh lùng, làm cho người ta không dám tiếp cận, thậm chí cùng hắn nói chuyện cũng có chút áp lực. Người đi một lần nên đi đến một năm, muốn người nói như vậy, dù sao đời này còn có thời gian gặp lại, sang năm chúng ta cũng không cần gặp mặt. Nhà sợ nhân cau mi, mỗi lần nghe Diêm Cận nói chuyện là nhịn không được nên muốn chèn ép hắn. Khuôn mặt Diêm Cận tự hồ thả lỏng rất nhiều, ở đối diện ngồi xuống, sau đó trầm giọng nói, có đạo lý. Nhà sợ nhân không nói gì, Diêm Cận ở bên cạnh Diêm Tô cười khẽ, ca, ngươi hiện tại đang nói chuyện cười hay sao? Cũng trách không được, nhà sợ nhân nói hắn khôi hài, bộ dáng nghiêm trang lại khôi hài. Diêm Cận thở ơ, tự hồ cũng không biết là lời nói của chính mình buồn cười. Nhà sợ nhân cười đến má lúm đồng tiền, nhìn hai huynh muội ở đối diện, từ từ nói, cả người tuyệt đối có lực lượng thần kỳ, chuyện tình buồn cười từ trong miệng hắn nói ra đều biến thành cười lạnh, chuyện tình không buồn cười nói ra cũng có thể biến thành cười lạnh luôn. Trước kia tuyệt đối ta không phát hiện ra kỹ năng này của hắn đâu. Diêm Tô cười lắc đầu, nhìn Diêm Cận thả lỏng khuôn mặt, nàng thực hy vọng hắn có thể thời thời khắc khắc đều thoải mái như vậy. Ba người ngồi sau một lúc lâu, đã qua buổi trưa, Diêm Tô lưu lại nhà sợ nhân ăn chút điểm tâm, tự mình đứng dậy đi phòng bếp phân phó chuẩn bị. Trong đại sảnh chỉ còn Diêm Cận cùng nhà sợ nhân. Hôm qua ta đi dạo của đại lao hình bộ, thấy được Trương Băng, người theo biên quan trở về, là như thế nào đem hắn mang về được đây? Nhà sợ nhân tất nhiên là muốn hiểu biết một phen, do đó có thể hiểu biết hắn thêm một chút. Thần sắc Diêm Cận khẽ biến, giữa mặt mày có một chút thoải mái, cũng biến mất, hầu như không còn nữa. Lúc ấy hắn bị trúng kế, hơn nữa bị trúng mê dược của ngươi đưa. Lúc đó hắn quả thực vô tri vô giác, không nghĩ tới ngày hôm sau đi ra hắn liền tỉnh lại, công lực lại tăng thêm nhiều. Ta cùng Phí Tùng còn có một đám huynh đệ hợp lực mới bắt được hắn, nhưng hắn không sợ chút đau đớn gì. Lúc ấy trên đùi, trên lưng của hắn đều đã bị thương, máu chảy không ngừng, nhưng lực vẫn lớn vô cùng như cũ. Do ta lại phong bế hơn 20 mấy huyệt của hắn mới chế trụ được hắn, đem toàn thân hắn buộc chặt lại, ngày đêm không ngừng nghỉ mang về hoàng thành. Hôm đó liền phái người đưa thẳng vào đại lao hình bộ. Thanh âm của Diêm Cận trầm liệt, nghe hắn nói chuyện tuyệt đối sẽ không mệt dã rời, ngược lại có thể làm cho người ta nháy mắt lên tinh thần. Nhà sợ nhân chậm rãi gật đầu, không nháy mắt nhìn, tầm mắt lại tuy là Diêm Cận, nhưng trong đầu lại đang cân nhắc lời hắn nói. Căn cứ thời gian cùng tình hình của Trương Băng, nàng lại khẳng định được chút gì đó. Nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt Diêm Cận thực thấu triệt, môi mỏng khẽ nhếch, cùng nàng nhìn nhau thật lâu, tựa hồ mới nhận thấy được là căn bản không đang vẻ nhìn mình, tuy là ánh mắt đang ở trên người của hắn. Việc này không có thánh chỉ, ta không thể tùy ý nói, cho nên tất nhiên là không báo cho ngươi biết. Bất quá hôm nay ngươi đã biết, vậy tất nhiên là tốt, ngươi cũng có chút mặt mũi. Diêm Cận mở miệng, tuy lời nói có vẻ dài, nhưng nghe vào trong lỗ tai người khác vẫn có khí thế như trước. Nhà sợ nhân trợn mắt nhìn, phục hồi tinh thần lại rồi nhìn hắn, sau đó cười cười, mặt mày loan loan xinh đẹp vô song nói. Tất nhiên là có mặt mũi, bất quá ta hiện tại càng muốn biết hắn rốt cục có phải hay không do Lam Cương phái tới. Lam Cương trung thân vương Lý Bình từng nói qua Trương Băng là người của Vu giáo, tuy vẫn là cấp bậc thánh giáo cơ cấp bậc, vậy chắc là từ Nam Cương đến. Diêm Cận khẽ lắc đầu nói. Thông qua những bức thư mà hắn chuyển ra, cũng không phải là đưa hướng Nam Cương. Hắn hẳn là người trong Vu giáo, nhưng cụ thể là ai thì lại không biết. Mật thám trong quân theo dõi mấy lần cũng không thể nhìn thấy người nọ. Nhà sợ nhân có chút thất vọng, cùng Trương Băng tư tự qua lại, có lẽ chính là giáo thánh của Vu giáo kia cũng không chừng. Nói mật thám của các ngươi đều phải cẩn thận một chút, người kia có thể là giáo thánh của Vu giáo, cấp bậc cao thủ cao nhất. Nàng chậm ngâm nói. Diêm Cận nhăn mị, ngũ quan đẹp mắt, chính là làm biểu tình này cũng thực là cảnh đẹp ý vui. Người như thế nào mà biết được? Tình mâu thông thấu, giống như nước tuyết trong suốt. Bởi vì cổ trong thân thể của Trương Băng là do hắn ta cấp, hắn còn giết chết một nô cổ của ta, đạo hạnh rất cao. Nhà sợ nhân nhìn ánh mắt của hắn, khoảng cách xa như vậy là giống như có thể nhìn thấy chính mình trong mắt hắn. Thần sắc Diêm Cận âm trầm, tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ khó giải quyết như vậy. Cũng may mật thám mấy lần theo dõi đều mất dấu, nếu không bọn họ cũng đều chưa trở về. Ta sẽ nghĩ biện pháp dạy cổ của Trương Băng, do đó làm cho hắn thành thật mà khai ra. Nhà sợ nhân nói xong, nhưng kỳ thực cũng không có tự tin 100%. Người cũng không cần nóng vội, đây là hoàng thành, dưới chân thiên tử bí mật khó giữ. Nếu nhiều người biết, phạm phải một chút sai lầm, có lẽ sẽ có một đám người nắm lấy không buông. Nếu là giải không được, vậy thì buông tha đi, trăm ngàn lần không cần bởi vì tranh một hơi mà bị người khác bắt được nhược điểm. Diêm Cẩn trầm giọng đề nghị, kỳ thực cũng bởi vì chuyện trên triều của mấy ngày hôm trước, hắn mới nói như vậy. Nhiều người như vậy, chờ làm bím tóc của Phong Duyên Thương, nếu nhà sợ nhân có chút sai lầm, sẽ gặp phải thị phi. Nhà sở nhân cười khẽ, Diêm Cận nói lại lời này vẫn làm cho nàng có chút ngoài ý muốn, cũng không quá nhiều lo lắng như hắn nói, đã quyết định nàng sẽ không đổi ý, cho dù không thành công nàng cũng không sợ, Phong Triệu Thiên nàng cũng không để bỏ mắt, huống chi là những lời nói thị phi kia. Tới gần trạng vạng, nhà sở nhân rời khỏi phụ tướng quân, Diêm Cận cùng Diêm Tô đưa nàng ra ngoài cửa lớn, nhìn xe ngựa chậm rãi rời khỏi tầm mắt, Diêm Tô thở dài, quay đầu xem xét sườn mặt của Diêm Cận ở giữa đêm đông, càng tràn đầy lạnh lùng, nhẹ giọng nói. Ca, ngày mai ngươi rời đi, sang năm trở về, không bằng nghe theo thánh chỉ, cưới thập ngũ công chúa đi thôi. Diêm Cận quay đầu nhìn về phía Diêm Tô, giữa khuôn mặt lộ ra vẻ, cự người ngàn dặm rồi nói. Làm tốt chức ngũ vương phi của ngươi đi, muội muốn cái gì ta đều giúp muội. Thanh âm trầm liệt tuy là vô tình nhưng cẩn thận nghe lại có thể nghe ra được một chút quan tâm. Diêm Tô ngẩn người cúi mắt nói. Không cưới công chúa người cũng không thể cưới người khác được. Hắn là trung vượng nguyên soái, tay cầm trọng binh, Phong Triệu Thiên sẽ không cho hắn cùng với nữ tử nhà khác làm đám hỏi. Thì tính sao đây? Xa trường mới là thiên hạ của nam nhân, ta cả đời này nhất định không được xa rời xa trường, cần gì phải cưới vợ sinh con. Cưới vợ sinh con ở lại hoàng thành làm con tin của Phong gia sao? Diêm Cận thở sâu, nhớ lại từ nhỏ tới hiện tại hắn chưa từng có một khắc lơi lỏng. Diêm Tô không nói gì, hốc mắt nàng đã đỏ, có khi nàng cảm thấy Diêm Cận ở biên quan chịu khổ bán mạng cũng là vì nàng. Nếu như trên đời này không có nàng, chỉ sợ hắn sẽ thoải mái hơn rất nhiều, tối thiểu không bị người ta lấy phú quý hạnh phúc của nàng làm lợi thế áp đặt hắn. Trở lại vương phủ, sắc trời đã tối hoàn toàn, rất nhanh vào phủ, còn chưa đi vào đại sảnh liền nhìn thấy người kia đang ngồi trong sảnh, quần áo màu trắng, phong thần tuấn lãng, phong nhã thanh nhanh nhẹn, khoảng cách nhìn xa như vậy tựa như một bức tranh yên tĩnh. Tiểu thương tử, ta đã trở về. Không quản trong đại sảnh có bao nhiêu nha hoàn, gã sai vặt, hộ vệ, nhà sợ nhân mặt mẹ loan loan hô một tiếng, sau đó bước nhanh vào đại sảnh. Đã trở lại ư? Vương thư trong tay, Phong Diên Thương mắt vượng như nước, nhìn người đang đến gần, khóe môi cười ôn nhu như vậy. Đúng vậy, ngươi trở về lúc nào, có nhớ ta không? Nhưng một trận gió chuyển tới trước mặt hắn, đem những thứ trên tay hắn nôi ra, sau đó đặt mông ngồi xuống, đúng thực hợp ý ập tỉnh. Nhìn người trong lòng ngồi trên đùi, Phong Diên Thương cười khẽ, mắt vượng đẹp, sẽ càng như thấm nước, ánh sáng nhộn nhạo khiến người mê muội. đi gặp Diêm tướng quân sao? Ôm thắt lưng của nàng, hai người tự hồ lại đi toàn bộ người trong đại sảnh. Gật gật đầu, nhà sợ nhân nhìn mặt hắn, nhìn thế nào cũng thuận mắt rồi nói. Hắn cùng phi nấn mật, sáng mai sẽ rời khỏi, hôm nay đi cáo biệt, nhân tiện hỏi thăm một chút tình huống của Trương Băng. Có thu hoạch không? Ôn Thanh hỏi, Phong Diên Thượng mặc nàng nhìn. Có một ít, coi như cũng có chút tác dụng. Thuận miệng trả lời, nhà sợ nhân vươn tay nắm cằm của hắn, thoạt nhìn tuy nạ bóng loáng, nhưng vớt lại cũng có chút sâu, cứng rắn và cứng rắn. Không vội, mặc nàng miết, Phong Diên Thượng an ủi. Nhà sợ nhân chậm rãi nháy mắt mấy cái, dưới đèn đuốc sáng ngời, ánh mắt của nàng thực là sáng. Ngươi nói nếu như ta thất bại, giết chết Trương Băng, có phải hay không sẽ bị người đương triều cáo trạng đây? Phong Diên Thượng mắt lạnh chợt nói. Không sợ, có ta. Ha ha ha, ta không sợ, lần trước vừa vặn ta đang bế quan, không cùng đám ăn lo phình bụng kia đối mặt một chút. Nếu thực có lần sau, ta sẽ cho bọn hắn cảm thụ một chút, cái gì tên là hoảng sợ. Ý cười trong suốt nói xong, nàng giống như đang thuận miệng nói giỡn, nhưng thiệt giả trong đó, chỉ sợ người nào trong đại sảnh cũng nghe ra. Năm mới đã đến, toàn bộ hoàng thành đều tràn đầy không khí tân niên. Cửa hàng to nhỏ, các nhà các hộ đều răng đèn kết hoa. Tiểu hài tử thay bộ đồ mới, phố lớn ngõ nhỏ điên hoạt, vừa thật là vui sướng. Nhà sợ nhân cả ngày trong phòng chế thuốc nghiên cứu, thuốc cổ trên người của Trương Băng, làm ra được vài thành phẩm nhưng cũng chưa hợp ý lắm. Nhân dịp năm mới, trong cung của yến hội long trọng, Phong Diên Thương ở lễ bộ, cho nên hắn cũng bộn bề nhiều việc. Buổi sáng, nhà sợ nhân vừa tự lầu 2 của Viên Nguyệt lâu bước xuống, Thích Vọng liền xuất hiện ở trước mắt. Vương phi, Ngũ vương phái người đưa lễ mừng năm mới. Tóc dài Giới Tùng cũng không có buộc lên, xác thực là mặt nàng còn chưa rửa, có chút buồn ngủ. Lễ năm mới sao? Cái gì vậy? Xếp chặt áo choàng trên người, nhà sợ nhân cảm thấy bằng vào thông minh của Phong Duyên Thiệu, hắn hẳn là biết nên đưa tiền thì nàng sẽ thích hơn. Sắc mặt của Thích Vọng có chút quái, lắc đầu thấp giọng nói. Là một ít dược liệu. Dược liệu sao? Vậy có cái gì ngạc nhiên? Quý phụ của chúng ta nơi nơi đều có. Dược liệu sao? Thất vương phụ không thiếu nhất chính là dược liệu. Ngài đi xem đi ạ. Người Ngũ vương phải đến, nói vương gia nhất định có thể dùng tới. Này nạ, nói Phong Diên Thương. Tiểu thương tự có thể dùng sao? Đi, đi xem. Nhà sợ nhân khó hiểu, đem áo choàng hồ cựu ở trên người phụ thêm, tóc cũng tán loạn, ra khỏi Viên Nguyệt lâu hướng đại sảnh đi đến. Trong đại sảnh, người của Ngũ vương phủ phái đến đã đi rồi, hai cái thùng lớn đặt trên mặt đất, dùng lượng siêu lớn đánh giá bên trong chứa không ít đồ. Đi vào, nhà sợ nhân dạo một vòng quanh hai cái xương kia, nghe nghe có thể ngửi được một chút hương vị, mày có chút nâng lên, làm tự hồ đoán được bên trong là cái gì. Ý bạo Thích Phong đem thùng mở ra, quả nhiên này nọ bên trong cùng với nhà sợ nhân đoán đúng là giống nhau, đều là dược liệu chân quý, ở hiệu thuốc dân gian không nhất định có thể mua được, đây đều là dược liệu bốn phương tiến cống cho hoàng cung hàng năm. Phong Diên Thiệu của ý tứ gì đây, đưa tới mấy thứ này để làm gì, cho tiểu thương tự dùng sao, hắn có bệnh à? Trụng mắt, nhà sợ nhân hết chỗ nói rồi, trong hai cái dương đều là dược liệu tráng dương, nhục thung sông, dâm dương hắc, thố tì tự, khóa dương, còn có nợ dương, dương khởi thạch. Trong hai cái dương này đều là tráng dương bổ thận này nọ. Nhà sợ nhân nhìn phát hỏa, lại không biết nói cái gì. Đầu óc của Phong Diên Thiệu bị rút phong rồi sao? Có phải hay không hắn không muốn ta luyện dược cho hắn, nên mới đưa ra cái thứ đùa giỡn như vậy? Xoay qua hai cái dương kia, nhà sợ nhân tức giận đến rống to. Trong đại sảnh, mọi người ngậm miệng không nói, thậm chí ngay cả hô hấp cũng rất nhỏ, sợ bị lan đến. Thích Phong cúi đầu, kỳ thực hắn cũng có chút tò mò. Thoạt nhìn Phong Diên Thương cùng với nhà sợ nhân ở chung tốt lắm, nhưng cứ đến ban đêm hai người họ luôn tách ra ngủ, cho nên hắn cũng thực hoài nghi. Có phải hay không bởi vì độc trong cơ thể Phong Diên Thương cho nên mới không thể sinh hoạt vợ chồng. Bất quá hiện nay nhìn nhạc sợ nhân phát họa lớn như vậy, hắn cũng không dám mở miệng, chỉ phải nghe nàng rống lên, đem những nghi vấn đều nén ở trong lòng. Khoanh hai tay, nhà sợ nhân nhíu mày, nhìn những thứ nảy nọ trong cái dương kia, biểu tình thật dọa người. Phong Diên Thiệu cư nhiên lại đưa tới một đống này như vậy, là chủ ý của chính hắn hay là nghe người khác nói cái gì đây? Lớn là nghe thấy người khác nói cái gì đó, vậy thì chỉ có thể là Diêm Tô. Còn nhớ khi ở Kim Châu, Diêm Tô thấy thạch thùng xa sau vai của nàng, nghi vấn đầu tiên là Phong Diên Thương không được, sao nàng lại không giải thích rõ ràng, Diêm Tô vẫn cho rằng có thể là như vậy. Nghĩ như vậy, nhà sợ nhân đã rõ ràng, bất quá lại không biết nói gì. Diêm Tô này, cái gì cũng đều nói cho Phong Diên Thượng biết ư? Không ổn là mấy thứ này, khẳng định nhà lấy ra từ trong cung đều là tinh phẩm, nhưng lấy ra từ trong cung lại đưa qua hết người này đến người khác, không ít người đều đã biết đi. Tiểu Thường Tự, Lam Tính Uy Phong, quát giác. Vương vị, dược liệu này làm sao bây giờ? Nhìn Nhạc Sở Nhân không phát hỏa nữa, Thích Phong mở miệng hỏi. Đưa đến phòng chế thuốc hết đi, lần khác ta luyện chút gì đó đại bộ đan tặng cho Phong Diên Thiệu, làm cho hắn hảo hảo bổ bộ. Hậu viện nhiều đàn bà như vậy, hắn mới nên hảo hảo bồi bộ nhất, bằng không sớm muộn gì cũng bị vét sạch. Hừ lạnh một tiếng, Nhạc Sở Nhân phệ tay áo bỏ đi, lưu lại một đám người hỗn độn trong gió. Vương phi này của bọn họ nói chuyện quá là cay. Ngày mai là năm mới, hôm nay là ngày cuối cùng của năm nay. Hôm nay hoàng thành có bắn pháo hoa long trọng, pháo hoa kia chính là tiền cống của Đông Cương. Nhiều năm như vậy, quan hệ giữa Đại Yến và Đông Cương không phải tốt lắm. Nhưng bận năm nay Bắc Cương tùy ý khiêu khích Đông Cương, cho nên Đông Cương hướng tới Đại Yến, tạo lập quan hệ hữu hảo, không chỉ đưa tới pháo hoa, còn đưa tới rất nhiều mỹ nữ. Pháo hoa sao? Bắn ở đâu vậy? Nghe Phong Diên Thượng nói như thế, Nhà Sợ Nhân tò mò. Pháo hoa thời đại này cũng không biết là bộ dáng gì. Ở thành lâu Đông Thành, pháo hoa là Đông Cương đưa tới. Ở thành lâu Đông Thành xem như đáp lại hảo ý của Đông Cương. Ngồi dựa vào trên nhuyễn tháp bên cửa sổ, bày ra một tư thế tùy ý, thoạt nhìn cũng là thập phần cảnh đẹp ý vui. Nhà Sợ Nhân ở giữa thư phòng bước thong thả chậm rãi. Đã lâu là không tới thư phòng của Phong Diên Thương, so với trước kia không có biến hóa nhiều lắm. Nhưng trên tượng bốn phía nhiều hơn nhất chính là tác phẩm của nàng. Này là bức tranh khôi hài đơn giản, phần lớn tranh vẽ đều là Phong Diên Thương các loại tư thế. Trái lại hắn lại cực kỳ thích chừng ở trong này làm triển lãm, từ người tiến vào thư phòng đều có thể nhìn thấy. Chúng ta ở trong phủ có thể thấy được không? Khoảng cách giữa phố Đồng Tước và Đông Thành rất là xa, hoàng thành lại lớn như vậy, không chắc có thể nhìn thấy. Phong Diên Thương mắt vượng như nước, tầm mắt di động theo Nhạc Sợ Nhân, ôn thanh nói. Đứng ở trên nóc của viên nguyệt lâu có thể nhìn thấy được. Thật không? Vậy thời điểm đó, ngươi dẫn ta lên nóc xem nha. Có chút nghiêng đầu, Nhà Sợ Nhân nhìn hắn yêu cầu. Tuân mệnh. Phong Diên Thương cười khẽ, đó chỉ là việc nhỏ dễ như trở bàn tay. Người cổ nhân này tính tịnh luôn tốt như vậy. Hai bước đi đến trước nguyễn tháp, Nhà Sợ Nhân thay mình vừa chuyển, ngồi ở bên người hắn, giống như không có khí lực, cả người tựa vào trên người hắn. Phong Diên Thiệu không hỏi nguyên do, đưa tới nhiều tráng dương bổ thận này nọ như vậy, biến thành toàn bộ người Thái Y Viện, Ngũ Vương Phủ, trong phủ chúng ta đều nói, ngươi không được, cũng không thấy ngươi tức giận. Ngươi, cái người này nha, đoán là bị đội nón xanh cũng có thể cười được. Nhạc Sợ Nhân đối với việc này cực kỳ bất mãn, cho dù bình thường là khi dễ trêu đùa Phong Diên Thương, nhưng người khác sao có thể khi dễ được đây? Vẫn là cười, mắt phượng phảng phất ánh sáng, nhưng mà khi nghe đến tự nón xanh, sắc mặt rõ ràng có biến hóa. Cúi mắt nhìn về phía thiên hạ đang tựa trong bả vai của hắn. Làng định cho bổn vương mang danh có vợ ngoại tình sao? Hả? Nhà Sợ Nhân phát ra một âm thanh, ngay sau đó mới nghe rõ hắn nói cái gì. Ngươi muốn mấy cái nón đây, không cần phải khách khí, chỉ cần ngươi muốn, tùy thầy nói một tiếng là sẽ có được. Cười đến mặt ngoài đều loan loan, kỳ thực nam vừa nói câu kia chỉ để so sánh mà thôi. Phong Diên Thương rõ ràng không nói gì. Ngoại tình sẽ bị chém đầu. Nhà Sợ Nhân cười khẽ. Ước định kia không chỉ là ước thúc ra, còn có ngươi nữa đấy. Giơ tay đánh tùy ý vào ngực của hắn, biết Phong Diên Thượng nói đến ước định khi đó của bọn họ. Một người mang mỗi cái dây chuyền, ai phản bội nên chém đầu. Bổn vương tất nhiên sẽ không phản bội, cho nên đối với bổn vương mà nói, kia cũng như không, nhưng mà đối với nàng thì không sống. Hiện tại đã nghĩ chuyện này, về sau ngoại tình rồi đó. Trầm giọng, mắt vượng u ám, tự hồ đang tưởng tượng ra nhiều loại phiên bản Nhạc Sợ Nhân phản bội. Cút, ta chỉ so sánh một chút thôi. Họ Phong, ngươi hiện tại nhớ kỹ lời ta nói, nếu dám cam đan ở ra ngoài làm chuyện gì đó có lỗi với lão nương, lão nương đây nên đem nhóm gian phu dâm phụ các ngươi làm thành người tàn phế luôn. Mắt trợn mắt, Nhạc Sợ Nhân yến sang nghiến lợi nói. Phong Diên Thương cười. Ngược lại cũng thế sao? Nhạc Sợ Nhân nâng mi. Sợ Nhân một lời, từ Mã Lan Truy. Như vậy rất tốt, bổn vương cũng yên tâm. Giơ tay vỗ nhẹ hai cái vào bả vai của nàng, mắt vượng như nước, cười như trăng sáng. Nhà Sợ Nhân hừ hừ nhưng cũng bất động dựa vào người hắn, hô hấp trong lúc đó đều là hương vị của hắn, khiến cho nàng không muốn rời đi. Chuyện ngươi tra tìm danh sách tiến hành thế nào rồi, có thể có manh mối không? Đùa nghịch ngón tay tượng đốt rõ ràng của hắn, Nhà Sợ Nhân tự hỏi. Nhìn tay của mình bị nàng xô đến đậy đi, Phong Duyên Thương lại nhạt tự nhiên nói. Không có tiến triển, chữ dự đã nói ra địa điểm, nhưng danh sách đã bị người khác lấy đi mất. Xuất động hơn trăm mật vệ cũng không thu hoạch được cái gì. Xem ra là một nhân vật lợi hại, nếu là người đại yến thì không sao, nếu tứ cương hoặc là quốc gia khác, vậy thì phiền toái rồi. Nhạc sợ nhân của chút nhớ mi, quả thực rất khó giải quyết. Chữ sự đã muốn nhận tội, cho dù dùng được thì hắn cũng không đưa ra manh mối gì có giá trị. Đây là vấn đề quan trọng nhất trước mắt, không rõ là ai đứng ở phía sau, không có chỗ để phát lực. Thần sắc Phong Diên Thương vi niễm, thời buổi hiện nay thực sự rối loạn. Phụ hoàng ngươi, cho ngươi kỳ hạn sao? Chuyện này khó như vậy, cũng không phải mấy tháng là có thể tra ra. Nhà sợ nhân lo lắng, Phong Triệu Thiên sẽ làm khó hắn. Phong Diên Thương cậy khẽ, môi mỏng gợi lên độ cong đẹp mắt rồi nói. Tất nhiên là không có, loại này chỉ là phải bí mật làm việc, không có kỳ hạn, nhưng cũng không thể kéo dài, vẫn phải nhanh chóng thì mới được. Nháy mắt mấy cái, nhà sợ nhân lắc đầu nói. Ngươi xem rồi làm đi, thời điểm cần ta giúp, cứ nói một tiếng. Dù sao là không có bản lĩnh gì, không có thiên nhị nhãn, thuận phong nhĩ, chỉ có vài thứ kia. Được, ta sẽ. Cúi đầu, môi của Phong Diên Thương dừng lại trên trán của nàng, độ ấm theo làn da tiến vào trong thân thể, khiến cho nhà sợ nhân không khỏi run lên. Không được thổi khí, rất là ngứa. Lùi cổ đẩy hắn ra, nhà sợ nhân cười khanh khách. Phong Diên Thương cũng mỉm cười, nhìn chăm chú vào nàng, mắt vượng sâu như vực. Đặc biệt duy nhất, thiên hạ này đang ở trong lòng của hắn, còn cầu dị hơn đây. Vốn là ở trong phủ chờ trời tối, do đó cũng xem pháo hoa đêm nay, không nghĩ là có người đến bái phỏng, lại khiến cho nhà sợ nhân rất là ngoài ý muốn, bởi vì người đó không phải là ai khác, đúng là phụ thân của làng ở thế giới này, Nhạc Chí Châu. Nhạc Chí Châu một thân y phục hàng ngày, thân thái thoạt nhìn sáng láng, nói vậy trong khoảng thời gian này, quả thực rất là dễ chịu đi. Nhà sợ nhân căn bản không để ý tới hắn, nhưng Phong Duyên Thương nói thẳng, hắn đến đây chính vì nàng. Theo phong tục của đại yến, cuối năm nữ nhi xuất giá đều muốn về nhà mẹ đẻ, nhưng trong lòng của nhà sợ nhân ai cũng không có, huống chi Phong Duyên Thương cũng biết lai lịch của nàng, cho nên cũng chưa bao giờ đề cập qua chuyện này. Ai ngờ đến nhà Chí Châu lại tự mình đến bái phỏng, làm cho Phong Duyên Thương cũng có chút ngoài ý muốn. Đi tới đại sảnh, nhà Chí Châu đã ngồi ở phòng khách được một lát. Nhà sợ nhân cao thấp đánh giá hắn, vừa suy nghĩ, rất muốn dùng ánh mắt thông thấu xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Thất vương phi, hạ thần không thỉnh mà đến, mong thất vương thứ lỗi. Nhìn thấy Phong Duyên Thương cùng nhà sợ nhân tiến vào, nhà Chí Châu nhanh chóng đứng dậy, chắp tay khiêm tốn nói. Dựa theo phẩm sai của hắn, hắn không cần phải làm như vậy, nhưng vì sao như thế, chỉ sợ có thể trong lòng hắn mới hiểu được. Nhạc thượng thư không cần đa lễ, vốn là bổn vương cùng vương phi nên đến phủ bài lễ, lại khiến cho nhạc thượng thư tự mình tiến đến, bổn vương thất lễ. Phong Duyên Thương đáp lễ cựa như gió xuân, nhạc Chí Châu liên tục giơ tay nói. Thất vương nói lời này thật xa lạ, hạ thần trèo cao, chúng ta là người một nhà, không cần phải xa lạ. Phong Duyên Thương gật gật đầu, cười thịnh nhạc Chí Châu ngồi xuống, sau đó ngồi xuống ở vị trí chủ tọa. Nhạc sợ nhân ngồi đối diện nhạc Chí Châu, khuôn mặt một chút thay đổi, không khí trở nên cứng ngắc. Nhà Chí Châu ngồi xuống, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng đối diện, khi nhìn thấy nhạc sợ nhân liền lộ ra tư thế trưởng bối, mỉm cười nói. Thất vương phi vẫn khỏe chứ? Thật tốt. Nhạc sợ nhân kéo kéo khóe môi, bộ dáng ngoài cười như trong không cười, thoạt nhìn có chút dọa người. Nhạc Chí Châu gật gật đầu, biểu tình có chút xấu hổ. Sĩ vãng, nhạc sợ nhân tuyệt đối không dám ở với hắn nói chuyện như vậy, chỉ là nhìn hắn thôi cũng không dám. Từ khi gạ cho Phong Duyên Thương, không chỉ lá gan lớn lên, năng lực cũng lớn lên theo. Hiện nay toàn bộ người hoàng thành đều biết đến nàng. Hắn cũng bởi vì vậy chiếm được không ít sự chú ý. Cho nên vô luận nhà sợ nhân như thế nào, hắn cũng không dám nói cái gì. Hạ quan tới đây tự là có việc muốn nhờ. Tuy là việc xấu trong nhà, nhưng hạ quan cũng chỉ có thể đến cậu thất vương giúp đỡ việc này. Rốt cục cũng nói đến vấn đề chính, trên mặt nhà Chí Châu xác thực có chút khó xử. Nhà sợ nhân có chút nhíu mày, không nháy mắt xem xét nhà Chí Châu, là không biết là hắn ta sẽ nói chuyện tốt gì. Nhạc thượng thư thịnh nói, ở trong phạm vi năng lực của bổn vương sẽ cố hết sức để làm ổn thỏa. Thần sắc Phong Diên Thương không thay đổi, thực bình tĩnh. Nhà Chí Châu gật gật đầu, sau đó nói. trưởng nữ của hạ quan Thanh Nhàn qua năm mới đã 28, lúc trước quả thực có cùng trưởng tử của trưởng tộc nhà phu quân hạ quan có hôn ước. Lê Hà vài ngày trước, hắn ấy đã quy y một Phật môn ở Hộ Quốc Tự, làm đệ tử nội môn, hoàn toàn cáo biệt với Hồng Trần. Như thế, Thanh Nhàn liền bị tự hôn, mấy ngày này đều muốn tìm cái chết. Trong phủ không có chút không khí của năm mới. Hạ quan cố gắng tìm người thay thế, đều là công tử đồng nghiệp trong triều. Những đứa nhỏ Thanh Nhàn kia đã hết hy vọng, chính là không đồng ý. Hạ quan muốn nhờ thất vương ở trước mặt hoàng thượng cầu một cái thánh chỉ, đem Thanh Nhàn hứa gạ cho thứ tự của Thương giáo úy. Mang theo giọng điệu thương lượng, nhà Chí Châu gằn từng chữ. Phong Duyên Thương nghe vậy, biểu tình trên mặt không có biến hóa gì. Nhà sợ nhân lại nâng mi, độ dày da mặt của nhà Chí Châu này thực là làm cho nàng khó có thể tưởng tượng. Thương giáo úy sao? Là còn nhớ rõ, thứ tự thương giáo úy kia chính là Thương Sóc, đã muốn điều động nội bộ làm phỏ mã. Thương Sóc đã cùng thập công chúa đính hôn, yêu cầu này của thượng thư tự hồ không thích hợp. Phong Duyên Thương cười cười nói, giữa mắt vượng là một mạnh thanh lương. Nhà Chí Châu tự hồ đã sớm biết Phong Duyên Thương sẽ nói như vậy, lập tức cười nói, cái này hạ quan há có thể không biết. Thanh Nhàn trời xanh tính tình thuận hương, chỉ sợ sẽ không thể làm chính thê, cho nên ý tứ của hạ quan là cho Thanh Nhàn làm thiếp của nhị công tử. Nhà sợ nhân không nói gì, thật muốn đánh vẻ mặt cứt chó của hắn, muốn định bợ Thương giáo úy, nếu như vậy đem nữ nhi bán đi làm thiếp đều được sao? Phong Duyên Thương khẽ lắc đầu nói, lúc này bổn vương không dám đáp ứng, nhất định sẽ hoàn thành việc này, nhưng sẽ ở trước mặt phụ hoàng đề cập. Nhạc thượng thư không cần sốt ruột, vô luận thành hay không, bổn vương sẽ báo cho thượng thư. Hắn đây đã đáp ứng rồi. Như thế làm viền thất vương. Đứng lên, nhạc Chí Châu chắp tay khom người, chuyện này Phong Duyên Thương có thể đáp ứng, cũng là thành công một nửa. Làm thần tử, hắn không thể hướng hoàng thượng xin ban hôn, cho nên hắn chỉ có thể đến cậu Phong Duyên Thương, mặc kệ như thế nào, trên danh nghĩa, hắn cũng là nhạc phụ. Phong Duyên Thương mỉm cười gật đầu, phong nhã vô song. Thất vương phi, nếu có rảnh rỗi, đừng quên về nhà một chút, bất cứ lúc nào, kia đều là nhà của ngươi. Nhà Chí Châu chuyện hướng của nhà sợ nhân, lời này giống như rất thân thiết. Nhà sợ nhân kéo kéo khóe môi sợi nói, lời này của nhạc thượng thư khiến ta vạn phần cảm động. Ta tự hồ cũng đã quên, trên đời này ta còn có một gia đình đấy. Yên tâm đi, khi nào nhà đến vô sự, ta sẽ trở về. Bất quá, ta thiếu thời gian đến đáng thương, ngay cả hoàng cung cũng chưa có thời gian đi, huống chi là về nhà. Lời ngắn gọn, lão nương ta đây, ngay cả hoàng cung cũng không muốn đi. Người phụ thượng thư thì muốn làm cái gì? Nhà Chí Châu có chút xấu hổ cười cười rồi nói. Lời của nói của thất vương phi thật đúng. Lúc này cho dù nhà sợ nhân cho hắn ăn bao nhiêu khổ, hắn cũng không thể phản bác. Nữ nhi nhát gan trước kia đã biến mất không thấy. Nhà Chí Châu thật có chút hoài niệm. Ít nhất, khi hắn trợn mắt, nàng sẽ run run, nhất định sẽ không dám nói ra những lời châm chọc lạnh nhạt như vậy. Nhà Chí Châu bái phỏng quả mang theo lễ năm mới là hai cái hộp nhỏ, nhìn không ra bên trong là cái gì. Tự tay giao cho Phong Duyên Thương, nhìn biểu tình của hắn, hình như là khẳng định Phong Duyên Thương có thể sử dụng được. Nhà sợ nhân mắt lạnh nhìn, cho đến khi nhà Chí Châu rời đi, nàng vẫn không nói thêm nửa chữ. Cái gì vậy? Gần đây tặng lễ xác thực không ít đi, đánh giá gì đó, nhà sợ nhân liền trực tiếp thu, vô dụng gì đó sẽ đưa đến khố phòng. Phong Duyên Thương ngồi ở đằng kia, mở ra nhìn thoáng qua, ngay sau đó đóng cháp lại, quay đầu nhìn nhạc sợ nhân, cười đến ý vị thâm trường rồi nói. Một ít tranh thơ của danh gia, bạn đơn lẻ, nàng không có hứng thú đâu. Nhà sợ nhân chậm rãi gật gật đầu, kia có thể là thơ, nàng nhìn không hiểu, nội dung xem không rõ, nhưng chữ viết bình thường thì nhìn rất được. Cho ta xem. Đi qua, nhà sợ nhân thân thủ lấy đi một cái cháp. Phong Duyên Thương vươn tay đặt trên hộp, có chút ngẩng đầu nhìn nàng, trong con người cất giấu ẩn nhẫn cười nói. Vẫn là không nên nhìn, nàng xem không hiểu. Ngươi có ý tứ gì vậy, cho dù xem thường ta cũng không đến mức độ như vậy chứ. Nhà sợ nhân không hờn giận, trước kia nàng xem thư trong thư phòng của hắn, hắn cho tới bây giờ cũng chưa nói qua lời này. Phong Duyên Thương kẽ lắc đầu, vẫn là ý cười, ý tứ cự tuyệt thực rõ ràng. Hử, họ Phong, không phải là có cái gì ám muội đấy chứ? Mở ra tay của hắn, nhà sợ nhân một phen đoạt hộp nhỏ đi qua, sau đó đi đến bên kia ngồi xuống, trừng mắt liếc nhìn cái người đang mỉm cười nhìn nàng, cúi đầu đem hộp nhỏ mở ra, bên trong xác thực là mấy quyển sách. Yến Tẩm Di Tình, cái gì vậy? Tên không tệ, chữ viết cũng đẹp lắm. Phong Duyên Thương không nói, chỉ là cười nhìn nàng, ẩn ẩn còn có chút xấu xa. Cầm lấy một quyển trên cùng, nhà sợ nhân mở ra, sau đó liền dọa đến ngây người. Đây nạ, Đông Cung Đồ. Vẽ thật đẹp. Sau khi ngây người, nhà sợ nhân liền tán thưởng, trông rất sống động nha. Kia một đám bé, quần áo nửa mở, khóe mắt đuôi lông mày, vẻ mặt thập phần là sắc sảo, đẹp y như thật. Chợt chợt chợt, vẽ đẹp thật đấy. Lật một trang, nhà sợ nhân tán thượng không thôi. Cổ đại này không có hạng mục giải trí gì, ban đêm phiêu đèn xem cái này đỡ buồn cũng là không tệ nha. Phong Duyên Thường có chút không biết nói gì, nhìn nhạc sợ nhân ở đằng kia đang xem nhiệt tình, nhẹ giọng thở dài nói: Vương Phi, nàng có thể xem khi ở một mình một người được không? Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.